tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 807, kết bái tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, phượng cửu câu môi cười một tiếng. Mặc dù cùng với tỷ tỷ tối nay mới quen, lại giống như quen biết từ lâu. Nhìn từ phong thái tỷ tỷ, chắc chắn rằng không phải người nước Thanh Đằng. Chỉ cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm một hồi, lại có thể biết, tỷ tỷ vốn muốn thanh phong kiếm cũng chỉ là nhất thời hứng thú. Ta đã dám đem thanh phong kiếm đẩy đến trước mặt tỷ tỷ, tất nhiên là tin tưởng tỷ tỷ sẽ không như vậy đoạt đi. Nghe nói như thế, Hoàn Nhan Thiên Hoa cười nhẹ. Ta thấy ngươi là thành tinh, mấy cái đệ đệ kia của ta cũng không có tinh như vậy linh lập dị. Vậy ta lại nói cho tỷ tỷ một tiếng. Mặc dù ta thích cách ăn mặc nam trang, nhưng cũng không phải thân nam nhi, mà là thân nữ nhi. Nàng hướng nàng nháy mắt, xảo quyệt nói. Nghe xong lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa thật đúng là sửng sốt một chút. A, nữ, ngực của ngươi đâu? Khi đang nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm rơi vào nơi bằng phẳng của nàng đến ngực không thể bằng. Thần sắc cổ quái, như thế không có lường trước. Phượng cửu khóe miệng hơi rút, thoáng nhìn hướng Hoa cùng Đỗ Phàm có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nàng ho nhẹ một tiếng nói. Đó là đương nhiên không so được tỷ tỷ ngươi. Ha ha ha, kia là, nàng che môi đỏ cười nhẹ. Lại chỉ sáng lên một màu thanh phong kiếm ra nhìn thoáng qua liền không có lại cử động. Mà là đẩy trả lại cho nàng. Nhận lấy đi, thanh phong kiếm đã là thượng cổ thần kiếm. Đương nhiên không phải người nào đều có thể có. Ngươi có thể có được thanh phong kiếm, hiển nhiên là cho nó nhận chủ. Ta liền không có ý đồ với đánh kiếm này, bởi vì ta phát hiện ngươi so thanh kiếm này còn thú vị hơn. Nghe vậy, nàng sừng sốt một chút, cười nhẹ nói, lần đầu tiên có người bắt ta so kiếm, thật không biết là ta nên khóc hay nên cười. Điều này đại biểu mị lực của ngươi so với thượng cổ thần kiếm còn lớn hơn. Ngươi đương nhiên là nên cười. Nàng ngồi ngay ngắn, nhấc bầu rượu lên rót hai chén rượu. Nói, hôm nay muội muội ngươi, ta là nhận định. Thấy vậy, Phượng cửu cười bưng chén rượu lên. Tỷ tỷ, một chén này ta kính ngươi. Nói, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Được, Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng cười giơ chén lên. Chén rượu này uống, sau này ngươi chính là muội muội Hoàn Nhan Thiên Hoa ta. Cũng là uống một hơi cạn sạch. Ngoại trừ Bách Hiểu bên ngoài mê man đến giống như heo bị treo lên khò khe. Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm tỉnh táo đã không biết làm sao nói trước mắt màn này. Vốn cho rằng sẽ là một phen ác chiến. Ai biết được cuối cùng lại sẽ thành lễ nghi kết bái. Đúng rồi cửu muội, 20 người kia còn bị người treo đây. Chuyện ngươi có được thanh phong kiếm cũng là bọn hắn nói ra. Dùng cái này đem đổi lấy cơ hội sống. Đối với loại người lừa dối phản bội này, ban đầu ta là nghĩ kỹ dễ thu dọn nên dừng lại không cho bọn hắn chết được rất dễ dàng. Ngươi đã tới, nếu không thì những người kia giao cho ngươi đến giải quyết. Bọn hắn còn sống. Hướng Hoa ngạc nhiên nhìn về phía Phượng Cửu. Công tử, Phượng Cửu nhíu mày, lườm Hướng Hoa một chút. Hướng Hoa, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi cho rằng đối với bọn hắn ta còn có thể đối xử tử tế. Nghe vậy, Hướng Hoa người cứng đờ. Đúng a, bọn hắn phản bội công tử. Vì cầu mạng sống đem chuyện thanh phong kiếm nói ra. Này đã là tội chết. Hắn sao lại có thể cầu chủ tử cứu bọn họ một mạng đây? Đối với người phản bội lừa dối, ta luôn sẽ không thủ hạ lưu tình. Tỷ tỷ nên xử lý như thế nào? Liền xử lý như thế a. Nàng nhìn về phía Hoàn Nhan Thiên Hoa nói. Thấy vậy, nàng cười nhẹ, nhẹ nhàng nói. Cái này đơn giản, vạn quỷ phiên chính ta thu thập vạn quỷ. Vậy liền lại nhiều thêm 21 con quỷ hồn tốt bọn hắn. Ta là không cự tuyệt. Cách chương.